Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5241, phong ba bình ổn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chính mắt chứng kiến hôm nay việc, về sau gặp được hậu thế, còn có thể thổi hư một phen. Nói nữa, trên không chiến đấu kịch liệt, còn không có phân ra thắng bại. Thanh Bảo người khàn khàn nói. Nữ oa, chúng ta dừng lại, ai là tiểu nữ oa? Ngươi cả nhà đều là tiểu nữ oa. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt mà liếc hắn một cái, đi theo vội vàng thối lui một khoảng cách, ngừng lại, hai người lăng không lạc đến đỉnh núi. Các trạm một phương, Thanh Bảo người nói giọng khàn khàn, tuổi nhỏ có như vậy tu vi, thực không đơn giản, ngươi nên đã biết đi, chúng ta liền tính như vậy đánh tiếp. Lại đánh thượng mấy ngày mấy đêm, cũng sẽ không có kết quả. Chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện. Bổn tọa chỉ cần sinh cơ phục nguyên đan mà thôi. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Sẽ không cho ngươi, không phải bạch cấp, này đây vật đổi vật. Không đổi, Khúc Đàn Nhi vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Thanh Bảo người nhíu mày nói. Nữ oa hà tất cố chấp. Kia ngài lão nhân ra cần gì phải cưỡng cầu. Trong thạch thất có hai quả thần đan. Cùng ngươi gì quan. Thanh Bảo người cứng họng. Khúc Đàn Nhi lại châm chọc nói. Cường đạo chính là cường đạo. Còn muốn cho ta cho ngươi lập một cái đền thờ sao? Thanh Bảo nhân thần sắc cứng lại. Tiếp theo lại lộ ra hồ nghi. Văn hóa bất đồng. Khu vực sai biệt. Khúc Đàn Nhi một câu. Thanh Bảo người chỉ nghe hiểu thượng nửa câu. Hạ nửa câu cái gì đền thờ. Hắn một chút cũng đều không hiểu. Bất quá. Hắn từ Khúc Đàn Nhi biểu tình đi lên xem. Liền biết không sẽ là một câu lời hay. Khúc Đàn Nhi đầu óc vừa chuyển. Liền hiểu được. Vì thế nàng lại cố ý giải thích nói. Nghe không hiểu sao. Đền thờ chính là ca ngợi người ý tứ. Ha ha. Ở chúng ta nơi đó có một câu, rất là thông tục dễ hiểu, chính là đương kỹ nữ, còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Thanh Bảo người, này nữ oa quá khó giao lưu, hiện giờ hài tử đều như vậy xảo quyệt khó chơi sao? Thanh Bảo người thời gian dài chưa từng vào đời, cũng không biết hiện nay thế đạo như thế nào. Lúc này, hắn cần thiết cùng Khúc Đàn Nhi hảo hảo nói chuyện. Đương nhiên, hắn chịu cùng nàng đi nói, là bởi vì thực lực của nàng, làm hắn tán thành, nếu là nàng không có đủ thực lực, hắn cũng sẽ không theo nàng lãng phí môi lưỡi, trực tiếp đem thần đan cướp đi có thể. Sau lại, Thanh Bảo người phát hiện càng thêm khó giải quyết, là phía dưới còn có hai tôn đại Phật, nhìn lên liền biết không đơn giản, tồn tại số tuổi. Nói không chừng so với hắn còn muốn lâu dài. Chỉ là, hắn hiện tại thân thể, muốn khôi phục lại, liền yêu cầu sinh cơ phục nguyên đan. Cho nên, này thần đan hắn là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lần này nếu bỏ lỡ, ngày sau rất khó lại có loại này cơ hội. Thanh Bảo nhân đạo, nữ oa, chẳng lẽ thật muốn đánh ra một cái thắng bại sao? Đánh, Khúc Đàn Nhi cười. Cười đến thực cổ quái. Bỗng nhiên, nàng nâng lên cánh tay. Một đạo linh khí thất luyện lại trực tiếp cuốn hướng phía dưới thiếu niên. Thiếu niên vốn định tránh đi. Thế nhưng tránh không khỏi. Linh khí thất luyện tựa như trường con mắt giống nhau. Mặc kệ hắn như thế nào tránh. Đều cuốn thượng hắn. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên đã bị Khúc Đàn Nhi mang theo bay lên đỉnh núi. Ném tới phía trước, thiếu niên nổi giận, người nữ nhân này lại tưởng trò cũ trọng thi. Được rồi, đừng tức giận, người trước cùng hắn đánh một hồi. Chờ ngươi mệt mỏi, lại đến lượt ta, Khúc Đàn Nhi lưu lại này một câu. Cả người đã phi hạ ngọn núi. Thiếu niên mặc, cho rằng đây là tiểu hài từ người chơi ra rượu sao. Thanh Bảo người, hắn đây là bị coi khinh sao. Hai người mặc kệ như thế nào tưởng, Khúc Đàn Nhi đã không để ý tới. Trên đỉnh núi hai người, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, đều là mày nhăn lại. Thật lâu sau, hai người đều không có nói chuyện. 5246, cách chương.